Quả thật trên đó vẫn lưu một mùi hương nhẹ nhẹ giống như mùi của nữ vương Mỹ đỗ toa, mặc dù cực kỳ yếu ớt. Cây côn THT của Tiêu Sơn đã trở nên to tướng. Góc truyện audio.com. Hắn cười khổ trong lòng lẩm bẩm, thật sự rất muốn đè nàng ra sau đó hung mãnh mà tiến vào. Rất muốn được hôn lên đôi môi mê người kia, được sờ vào bộ ngực phong mãn kia, được ôm nàng vào lòng, đồng thời nghe được âm thanh rên rỉ phấn khích của Lung Linh. A, xem ra ta ngày một biến thái. Bản tính nam nhân vốn là tham làm mà, mặc dù trong lòng lúc nào cũng nói yêu một người, nhưng rõ ràng có nữ nhân xinh đẹp tìm đến thì trái tim lại không từ chối. Nam nhân cũng là mâu thuẫn như thế, dù cho có là nam nhân trung tình nhất đi nữa, khi mà có một nữ nhân xinh đẹp mà cá tính tiến tới hắn thì trái tim của hắn cũng sẽ để hở cho ra một lỗ nhỏ để nàng đi vào. Đây là sự thật của toàn bộ nam nhân, dù cho hắn có khẳng định mình trung tình đến thế nào đi nữa. Một tay nâng lên chiếc y phục của nữ vương Mỹ đỗ toa, ngón tay trỏ đưa lên vân vê giữa trán của mình. Tiêu Sơn suy nghĩ một chút rồi đem bộ y phục thu vào trong không gian chữ vật. Hắn đem bộ y phục của nữ vương Mỹ đỗ toa thu vào trong không gian giới chỉ. Khóe miệng của Tiêu Sơn khẽ lẩm bẩm nói, còn có hai thứ không có tạo ra a, hắn lại tiếp tục công việc tạo của mình. Sau một giờ đồng hồ, hắn tạo ra hai đồ vật có hình dáng giống như một quả tên lửa. Chúng đều có ký hiệu riêng của mình. Nhìn hai quả tên lửa đã được đánh số cực kỳ tốt, khóe miệng Tiêu Sơn khe khẽ cười. Nụ cười của hắn mang theo sự bỉ ổi vô cùng. Nếu như nữ nhân ở đây nhìn thấy còn tưởng hắn sắp tiến hành cưỡng hiếp họ cơ. Tuy nhiên hiện giờ hắn có khuôn mặt Mỹ nam tử lại xuất hiện nụ cười này thì có một phong vị riêng. Tất nhiên đây là trong lòng nữ nhân nghĩ thế. Nhắc đi nhắc lại, tên Tiêu Sơn này quả thực bỉ ổi và vô sỉ. Hai quả tên lửa hắn tạo ra chính là hai quả pháo hoa. Hai quả pháo hoa này mang hợp chất hóa học đặc biệt dùng để đề phòng trong đợt mà nữ vương Mỹ đỗ toa nhảy múa cầu phúc. Mà mỗi quả thì dành cho một trường hợp khác nhau. Ngoài ra nói đến việc hắn luyện chế, tại sao hắn lại để hai vị thiếu nữ ở lại đây? Tất nhiên điều này đều có ý đồ của hắn cả. Hắn muốn để cho các nàng thấy được cảnh mà hắn chăm chỉ đồng thời chú trọng đến nữ vương bệ hạ như thế nào. Hiển nhiên những lời này Tiêu Sơn không biết sẽ truyền đến tai nữ vương Mỹ đỗ toa hay không, nhưng chỉ ít giảm được đề phòng của hai người Tiểu Song và Đại Song. Nếu như các nàng truyền đạt lời này cho nữ vương Mỹ đỗ toa vậy thì càng tốt. Hắn vừa đang lẩm nhẩm tính toán kế hoạch cho việc lấy được hảo cảm của nữ vương Mỹ đỗ toa thì vừa đúng lúc đó hai vị nữ tính tộc xà nhân Đại Song và Tiểu Song đã trở lại. Đại Song và Tiểu Song đột nhiên lên tiếng nói. Đại nhân, Tiêu Sơn giật mình tỉnh dậy từ cơn mê. Hắn quay đầu sang nhìn về phía hai nữ tính tộc xà nhân Đại Song thì thấy được hai nàng đang mặc một bộ y phục khá đẹp. Đại Song mặc một thân quần áo màu tím bó sát người khiến cho thân mình của nàng lung linh xinh đẹp. Tiểu Song mặc một thân quần áo màu trắng khiến cho cả người toát ra thanh thuần đáng yêu. Mỗi người một vẻ, tuy nhiên trên cổ nàng lại đeo một bộ trang sức do chính tay Tiêu Sơn mua cho các nàng. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, hắn mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta mau đến thần điện đi, kẻo tham gia trễ thì thật sự rắc rối a, hai vị thiếu nữ tộc xà nhân khom người nói. Vâng, cả ba người đều tiến vào trong tộc xà nhân, đối với sự xuất hiện của Tiêu Sơn nhiều người tộc xà nhân cũng không quá rõ. Góc truyện audio.com, tuy nhiên vẻ tuấn tú của Tiêu Sơn khiến cho nữ tính tộc xà nhân ở đây đều đỏ mắt. Một số người không nhịn được muốn tiến lên làm quen. Một số thiếu nữ tộc xà nhân còn e lệ cúi đầu sau khi nhìn về phía hắn. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, làn da trắng hồng khỏe mạnh. Đôi mắt xanh lam thăm thẳm như hút hồn nữ nhân, trên miệng hắn lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười tự tin mà mê người. Cả người hắn tỏa ra khí thế tràn ngập nam tính khiến cho các nữ tính tộc xà nhân ở đây đều mê tít nhìn về phía hắn. Ngay cả một số nữ tính tộc xà nhân đi cùng với nam tính xà nhân là ý trung nhân của mình cũng bị hắn hút hồn. Nam tính tộc xà nhân thì hừm hừm bất mãn, ánh mắt dành cho hắn là đau thương cùng với sát khí. Hiện giờ hắn chẳng khác gì bị một đám nữ nhân giống như ruồi bâu CT bâu lấy vậy. Không phải nói giống như ruồi bâu mật ấy, thần điện tổ chức buổi lễ này khá là đông vui, có một số lượng người cực lớn đến nơi này tham gia buổi lễ. Một số người khá là xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt Tiêu Sơn quét qua đám người một cái. Hắn phát hiện được mỗi bộ lạc khác nhau thì dường như cách ăn mặc của họ cũng khác nhau. Cách phối trí màu hoàn toàn khác biệt. Tại chỗ đăng ký tặng đồ trang sức cho nữ vương Mỹ đỗ toa cũng chỉ có lác đác vài người. Trong đó có một tên nam nhân cao lớn đứng đó trừng mắt nhìn về phía mọi người. Tiêu Sơn nhìn thấy được vị nam tính tộc xà nhân này thì cười lạnh một tiếng thầm mắng. Ngu ngốc, thấy được sự xuất hiện của ba người Tiêu Sơn, khóe miệng của nam nhân tộc xà nhân liên tục giật giật. Tiêu Sơn làm như không biết Mạc Ba Tư vẫn tủm tỉm đối với người đăng ký quả nói chuyện. Đối với thân phận luyện dược sư cao cấp của Tiêu Sơn nên người đăng ký tộc xà nhân với hắn hết sức liềm nở. Rõ ràng Mạc Ba Tư đứng ở đây quan sát nhưng tên này lại không làm như nhìn thấy được hắn lên Mạc Ba Tư cực kỳ bất mãn hừ một tiếng. Bị tiếng hừ khiến cho Tiêu Sơn để ý, hắn quay đầu lên nhìn về phía Mạc Ba Tư, khuôn mặt giả vờ xuất hiện sự kinh ngạc sau đó hắn mới cười nói. Ồ thì ra là thống lĩnh Mạc Ba Tư của bộ lạc Mạc Xà. Ngài đứng lù lù như đống cát ở đây thế nào ta lại không nhìn thấy nhỉ? Xem ra càng già rồi mắt càng kém a. Mấy người ở ngoài nghe thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ. Một số người có thực lực ở đây thì thầm mắng. Ngươi còn đưa đạt đến tuổi nhi tử của chúng ta mà nói mắt kém. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên sau đó cười nói. Mạc Ba Tư đứng nãy giờ ở đây sắp khiến cho chân ngài mọc ra rêu rồi a. Nghe thấy vậy thì Mạc Ba Tư nhếch miệng nói. Hồ đồ, ăn nói lung tung, a Tiêu Sơn tỏ ra ngạc nhiên sau đó cười nói. Nếu không phải vì thống lĩnh đại nhân Mạc Ba Tư phát ra mùi hương quyến rũ quá đến mức không có một nam tính cùng nữ tính tộc xà nhân này đến nơi này đăng ký chắc hẳn ta cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của thống lĩnh đại nhân. Cái đầu của Mạc Ba Tư dù ngu đến đâu đi nữa thì cũng hiểu mang máng trong lời nói của Tiêu Sơn. Mạc Ba Tư nghiến răng chỉ về phía Tiêu Sơn nói. Ngươi, hà, Tiêu Sơn làm như không biết. Hắn đem chiếc hộp cất khá kỹ sau đó còn dúi cho mấy tên nhận đăng ký nói. Món đồ ta cực kỳ quý giá hy vọng các vị phải bảo toàn nó thật tốt đến tay nữ vương bệ hạ mới được. Góc truyện audio.com. Hiện giờ các vị biết có lắm kẻ sử dụng những thủ đoạn đê tiện hạ lưu có khi ngay cả món đồ của những người khách tặng đồ trang sức cho nữ vương bệ hạ cũng bị xử lý nốt. Đến cả người và vật cũng xảy ra vấn đề ấy chứ. Nói xong ánh mắt hắn thi thoảng liếc về phía Mạc Ba Tư. Khuôn mặt Mạc Ba Tư trở nên tím tái. Tiêu Sơn cười nói, món đồ này ta hy vọng các vị bảo quản cho tốt. Đây chính là một tấm chân tình của ta a, ta muốn dùng chân thực bản lãnh mà đi chứ không giống như kẻ nào đó sử dụng thủ đoạn đê tiện hạ lưu. Mấy tên đăng ký chán đầy đều là mồ hôi, tuy nhiên mỗi tên bị hắn dúi cho một bình đan dược thì khuôn mặt đều liềm nở. Tiêu Sơn phá lên cười sau đó liếc mắt nhìn về phía Mạc Ba Tư một chút rồi rời đi. Nghe những lời đầy châm chọc của Tiêu Sơn thì khuôn mặt Mạc Ba Tư trở nên âm trầm. Trong con ngươi tràn đầy sát khí, ở đây họ dùng những chiếc đèn do những viên đá phát ra ánh sáng mạnh mẽ làm nguồn phát sáng. Bất chợt Tiêu Sơn nhíu mày lại nhìn về phía trước, một thân rắn huyền chuyển tiến về phía trước con ngươi hẹp dài như hút hồn nam nhân. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, eo thon thả mê người. Từng đường cong gợi cảm lấp ló sau bộ y phục tinh xảo màu trắng ngần của một nữ tính tộc xà nhân. Mái tóc dài thướt tha giống như dòng suối, nàng xuất hiện khiến một đám nam tính tộc xà nhân đều mê tít. Hai vị thiếu nữ tộc xà nhân đại song và tiểu song khom người. Thống lĩnh Nguyệt Mị đại nhân, Tiêu Sơn nhìn thấy được nàng mỉm cười nói. Nguyệt Mị tỷ tỷ tỷ thật là đẹp a, ta cũng không ngờ lại gặp được tỷ ở đây a, hì hì. Đây gọi là duyên phận a, Nguyệt Mị khẽ dùng ngón tay vân vê đôi môi đỏ mỏng mà quyến rũ, ánh mắt híp lại nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Dược Nam biểu đệ, ngươi hôm nay cũng rất tuấn tú a, có không biết bao nhiêu nữ tính tộc xà nhân chết mê chết mệt a. Tiêu Sơn cười nhẹ dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình nói. Nào có, phải xinh đẹp giống như Nguyệt Mị tỷ tỷ mới làm cho không biết bao nhiêu nam tính tộc xà nhân chết mê chết mệt a, ta cũng thiếu suýt chút nữa rơi vào thành một số ngươi giống như đám nam nhân bọn họ a. Ánh mắt nhìn về phía đám nam tính tộc xà nhân đang nhìn về phía Nguyệt Mị, trong con mắt tràn đầy ham muốn và dục vọng. Nguyệt Mị cười khanh khách như chuông bạc nói, a a a, vậy sao? Trong nụ cười của nàng dường như có chút mất mát cùng buồn bã. Tiêu Sơn nhún nhún vai nói, đúng rồi, Nguyệt Linh Nhi không có đi cùng với tỷ tỷ sao? Nghe thấy lời này thì Nguyệt Mị cười nói, tính tình nàng hồ nháo đã quen, nàng không muốn đi cùng ta nên đã cùng hai người thị nữ chạy đâu không rõ. Tiêu Sơn biểu đệ thống lĩnh Nguyệt Mị, âm thanh đáng giật mình hai người tỉnh lại, hai người quay đầu về phía âm thanh phát ra. Một thiếu nữ xinh đẹp nữ tính tộc xà nhân, chiếc đuôi màu hoa xinh đẹp được trùm lên một bộ vài dài màu xanh lam. Cả người nàng toát ra khí chất thanh thoát, vẻ đẹp của nàng không dưới Nguyệt Mị chút nào. Tuy nhiên khi nhìn thấy nữ tính tộc xà nhân này thì Nguyệt Mị rõ ràng nhíu mày biểu hiện ra không vui. Tiêu Sơn cười đáp lại người phát ra âm thanh này. Hoa xà nhi tỷ tỷ, khách trương.